Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372. Hàng xóm mới, Yến Kinh các đại ô tô nhãn hiệu 4S cửa hàng cái gì cần có đều có. Đừng nói mua xe, liền tính là ngươi tưởng mua phi cơ. Nơi này cũng có phi cơ 5S cửa hàng. Chỉ cần ngươi có tiền, hết thảy đều không phải vấn đề. Chỉ là Ninh Hoan Tâm cũng không phải Yến Kinh người địa phương. Vô pháp ở chỗ này cấp xe lạc tịch. Bất quá Tạ Vũ Điệp đã sớm là Yến Kinh hộ khẩu. Cho nên xe trực tiếp dừng ở Tạ Vũ Điệp danh nghĩa. Ninh Hoan Tâm không sợ Tạ Vũ Điệp chạy. Tạ Vũ Điệp cũng tín nhiệm Ninh Hoan Tâm. Cũng không lo lắng xe sẽ xảy ra sự cố gì. Mua xong rồi xe, kế tiếp thủ tục, Ninh Hoan Tâm liền tiêu tiền giao cho trong tiệm người. Nàng cùng Tạ Vũ Điệp hai người ở phụ cận tiệm cơm ăn một cái cơm trưa. Ăn cơm thời điểm, Tạ Vũ Điệp di động không ngừng vang. Nhìn đến nàng có điểm mặt ủ mày trao bộ dáng, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Tiểu Điệp, ngươi làm sao vậy a? Không có việc gì, chính là trong trò chơi sự tình. Này không phải muốn đánh giúp chiến sao? Tạ Vũ Điệp thở dài. Đêm nay liền phải đánh giúp chiến. Chúng ta bang phái cái kia thần bí cao thủ đột nhiên mất tích. Ngươi nói hắn đi đâu đâu? Từ tối hôm qua bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn cũng chưa thượng quá tuyến nha. Nguyên lai là lo lắng ngươi vị kia cao thủ à. Nói thật, các ngươi đã gặp mặt không có? Hắn có phải hay không tiểu thịt tươi à? Ninh Hoan Tâm trêu chọc hỏi một câu. Mà Tạ Vũ Điệp nghe được Ninh Hoan Tâm nói, có điểm chần chờ, không biết. Vốn dĩ ước hảo nói giúp chiến thắng nói, chúng ta liền ở tuyến hạ tụ hội. Chính là hắn đột nhiên liền nhân gian trưng phát rồi. Hoan Tâm, ngươi nói hắn không phải là ra cái gì ngoài ý muốn đi. Gì, nhà của chúng ta Tiểu Điệp như thế nào như vậy khẩn trương a? Nghe được Tạ Vũ Điệp nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười cười. Ngươi cũng chưa gặp qua nhân gia, liền bắt đầu sốt ruột. Nói không chừng nhà hắn có chuyện gì. Công tác thượng có cái gì khẩn cấp tình huống yêu cầu đi công tác hoặc là tăng ca đâu. Nga, cũng đúng vậy. Tạ Vũ Điệp nhịn không được gật gật đầu. Đúng vậy, chính mình vì sao muốn như vậy khẩn trương a? Thấy cũng chưa gặp qua hắn, trời biết hắn là cái người nào đâu. Bởi vì thích chơi trò chơi, Tạ Vũ Điệp cũng thường xuyên xem điện cảnh thi đấu. Những cái đó thao tác tốt tuyển thủ, có mấy cái không phải mập mạp trạch nam, tiểu thịt tươi, đại soái ca, thật sự khó tìm. Ngươi tưởng chụp võng du phim truyền hình đâu, đại thần đều là huyện khúc tiểu thịt tươi, lại còn có vừa lúc không bạn gái không luyến ái xử. Nếu tên kia thật là cái đại mập mạp làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến nơi đây, Tạ Vũ Điệp lập tức theo bản năng dùng mình một cái. Buổi chiều, xe mới thủ tục đều làm tốt, Ninh Hoan Tâm liền lái xe trở về chung cư, mà Tạ Vũ Điệp lại vội vàng về nhà. Không biết là vội vàng giáo thụ tác nghiệp vẫn là đi vội trong trò chơi sự tình. Chung cư có chính mình bãi đỗ xe, Ninh Hoan Tâm đem xe mới đình hảo lúc sau, ân vị thang máy lên lầu, trở lại 13 lâu thời điểm, nàng đột nhiên nhìn đến chính mình cách vách có người ở dọn đồ vật. Chờ một chút, Ninh Hoan Tâm lập tức tiến lên vài bước, gọi lại những cái đó chuyển nhà người, xin hỏi các ngươi là... Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn biển số nhà, là 1302A, đây là Du Diệp phòng A, chẳng lẽ nàng thật sự trốn nợ trốn dọn đi rồi? Chúng ta là chuyển nhà công ty, dọn đồ vật. Người nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, nhịn không được nói nhỏ, nơi này, đã đổi mới khách thuê sao? Ninh Hoan Tâm nhìn những người đó đem mới tinh gia cụ dọn đi vào. Nhịn không được nói thầm ni, ngươi hảo, lúc này, một cái vân đạm phong khinh giọng nam đột nhiên ở Ninh Hoan Tâm phía sau vang lên. Ninh Hoan Tâm vừa chuyển đầu, liền nhìn đến một cái ăn mặc thuần trắng sắc áo thun, vàng nhạt quần dài nam nhân, mỉm cười đứng ở chính mình phía sau. Hết chương.